Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1167, tiễn đao. Sóng lớn mãnh liệt trên biển khơi. Luffy đoàn người tiến nhập bạo phong khu vực. Mặc dù không có mưa xối xả, thế nhưng hơn 10 cấp cuồng phong cuồn cuộn nổi lên cân nhắc thước cao sóng biển. Như đại hải phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Đập vào mặt sóng lớn đủ để đâm cháy tất cả. Nha nha điện tử thư. Su áp áp. CC nhưng những thứ này đối với Vu Lôi Điện trong hộ cháo Thousand Sunny mà nói. Dù cho sóng lớn cao tới hơn 10 mét cũng khó mà đánh vỡ Thousand Sunny mặt ngoài lôi điện hộ thuẫn. Có Lâm Thiên ở trên thuyền cung cấp vô tận lôi điện. Thousand Sunny sức mạnh bùng lên đủ để ngăn chặn cái này thiên địa tự nhiên. Thousand Sunny như một bả lam sắc lợi kiếm ở sóng lớn bên trong lướt sóng mà đi. Hơn 10 thước cao sóng lớn, trực tiếp gắng gượng dùng man lực xô ra đại xuyên thủng qua. Hơn 10 triệu điện lưu đủ để đem Thousand Sunny hệ thống động lực phát huy đến lớn nhất. Bộ này hệ thống động lực đều là Dravegerpunk nghiên chế, cái kia được xưng thế giới thông minh nhất khoa học gia. Hắn đối với khoa học nghiên cứu đã tới thế giới ngũ sau khi chết. Có thể tưởng tượng được Thousand Sunny hệ thống động lực có bao nhiêu mạnh. Ở nơi này sóng lớn bên trong, mọi người tụ tập trên bong thuyền, quan sát rung động này một màn. Đặc biệt Vista cùng Thi, Chí Hào, bọn họ mỗi lần đối mặt cái này cơn sóng thần, cưỡi đội thuyền không phải kịch liệt lay động. Trong lòng còn có lo âu và cầu khẩn đội thuyền không muốn bị cơn lốc phách hư. Chưa từng giống như quá bộ dáng bây giờ, không yếu thế chút nào. Ngạnh hãn cái này thiên địa tự nhiên chi lực. Nhìn kỹ cơn sóng thần còn như không vậy. Chiếc thuyền này thật sự là quá tuyệt vời. Duỗi tay sờ soạng trơn bóng lan can. Vista phát ra ngoài từ nội tâm cảm thán. Trước kia hắn vẫn cho là Moby Dick là thế giới tốt nhất thuyền. Hiện tại Vista minh bạch dưới chân hắn chiếc này thuyền hải tặc mới là trên thế giới bên trong tốt. Nhất thuyền hải tặc, bong tàu một đầu khác. Zoro vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng ở Lâm Thiên trước mặt. Mới vừa hắn còn đang ngủ, Lâm Thiên bỗng nhiên mới gọi hắn thức dậy. Lâm Thiên cúi đầu liếc nhìn Zoro bên hông ban đầu tam đao biến thành song đao. Đại bảo kiếm một trong hắc đao sau xui Zoro bị ép lưu tại hắc đao sau xui. Có thể không nên nói là bị vội vã. Dùng bị lừa còn hình dung càng thích hợp hơn điểm. Momonosuke lại lên cùng chi quốc vương tọa. Vì hướng quốc dân nhóm tuyên truyền hắn cái này quốc vương công tích. Mỹ danh viết hướng Zoro mượn dùng khoái đao sau xui. Phơi bày cho cùng quốc gia quốc dân nói hắn tìm được rồi cùng quốc gia quốc bảo. Kết quả ai biết lại có thể có người đưa ra đem hắc đao sau xui đặt ở quầy hàng bày ra. Kết quả hắc đao sau xui đã bị Momonosuke đám người như vậy đoạt đi. Đương nhiên ở giữa chuyện đã xảy ra không phải như vậy nói ba xạo có thể nói đi. Xảy ra rất nhiều chuyện. Thậm chí tạo thành mũ rơm đoàn hải tặc một lần kém chút nội chiến. Luffy thuyền trưởng uy tín dưới xuống tới cực điểm. Cũng tương tự đưa đến mũ rơm đoàn hải tặc các loại quốc gia hoàn toàn phân liệt. Cuối cùng đã lấy Zoro chém đứt Kinemon cùng Kham Thập Lang hai cánh tay kết cục kết thúc. Nếu như không phải Luffy ngăn cản, sự tình phát triển có lẽ sẽ tệ hơn. Chuyện này, hay là đang Lâm Thiên ly khai cùng quốc gia thời điểm. Nami mới, chỉ có, nói cho hắn biết, quả nhiên, Lâm Thiên chuyện lo lắng vẫn là xảy ra. Cái kia cái đầu cùng tinh thần có vấn đề Momonosuke vẫn là chọc xảy ra sự tình. Thậm chí tạo thành mũ rơm đoàn hải tặc so với Thủy Chi Đô lúc còn có đáng sợ nguy cơ. Nếu là Lâm Thiên lúc đó ở đây, dựa theo Lâm Thiên cách làm, nhất định sẽ hủy diệt còn con này cùng quốc gia. Chúng ta nếu có thể cho ngươi ngồi trên vương tọa, là có thể đơn giản hơn đưa ngươi từ vương tọa kéo xuống. Bất quá chuyện này nếu kết thúc, để hắn theo thời gian đưa đẩy tiêu tán với trong lòng mọi người. Nhắc tới chỉ biết mang đến không tốt hậu quả. Zoro sờ cái đầu hỏi. Lâm Thiên, ngươi kêu ta làm cái gì? Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên nói. Ngươi hắc đao sau xui không phải mất đi. Làm tam đao lưu kiếm khách. Nhưng sử dụng nhị đao lưu liền ngươi phân nửa thực lực đều không phát huy ra được. Phải biết kế tiếp chúng ta đối mặt địch nhân ngay cả đại tướng đều có hai cái. Còn có hai gã ngũ lão tinh. Trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Zoro nói. Điểm ấy ta cũng tin tưởng. Nhưng là hiện tại thời gian khẩn cấp. Nơi nào tìm được cái gì hảo đao. Chỉ có thể chờ đợi đến ngư nhân đảo thời điểm đang tìm nhất kiện tiện tay đao a. Ngoặc kép, lắc đầu, Lâm Thiên không đồng ý nói. Như vậy sao được, làm một kiếm khách nhất định phải một đem hảo đao, mới có thể phát huy thực lực chân chính. Nói, Lâm Thiên lòng bàn tay phải oánh ánh sáng màu trắng lóe lên. Hư không lực đã lấy lòng bàn tay làm trung tâm lan tràn ra. Ở Zoro ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Thiên lòng bàn tay chu vi hiện lên một cái nho nhỏ lỗ đen. Chỉ thấy Lâm Thiên tự tay thăm dò vào trong hắc động. Một hồi cẩn thận lục lọi. Ngay sau đó theo Lâm Thiên tay trái lộ ra. Vói vào đi trống không tay trái. Đi ra lúc đã nắm chuôi kiếm. Đầu tiên là chuôi kiếm. Sau đó màu đen đậm thân kiếm. Sáng như tuyết mũi kiếm. Vài giây sau, hiện lên lỗ đen tiêu tán. Lâm Thiên lòng bàn tay đã nhiều hơn một thanh trường kiếm màu đen. Lỗ đen kỳ thực Lâm Thiên sáng tạo ra dị không gian cửa vào. Đối với hư không lực lý giải làm sâu sắc, Lâm Thiên đối với không gian chi lực trưởng khống cùng vận dụng càng thêm thành thạo. Bây giờ có thể sáng tạo một cái 10 mét vuông không gian. Cái không gian này bị Lâm Thiên điêu khắc ở đá không gian bên trên mang theo bên người lấy. Làm trường kiếm hiển lộ ra trong nháy mắt, Zoro hết thảy lực chú ý đều bị trường kiếm hấp dẫn. Hai mắt tiết lộ ra tinh quang. Tuy là hắn chưa từng thấy qua thanh trường kiếm này. Càng chưa nói sờ qua. Nhưng làm một kiếm khách chân chính, Zoro tự nhiên nhìn ra được cái này là một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Vẻ này sắc bén xung thiên kiếm thế. Cộng thêm mũi kiếm tiết lộ ra ngoài hàn khí. Coi như là hắc đao Sa Usui cũng còn kém rất rất xa. Lâm Thiên đây chẳng lẽ là... chấm ngoặc kép. Dường như đoán được cái gì. Zoro quả thực không dám tin tưởng. Giọng nói đều có chút run rẩy. So với đại bảo kiếm hắc đao Sa Usui đều mạnh hơn bảo đao. Cái này cái trên thế giới còn có một loại. Đó chính là theo như đồn đãi vô thượng đại bảo kiếm 12. Ân. Lâm Thiên gật đầu thừa nhận Zoro suy đoán. Giới thiệu. Trên tay ta cái chuôi này chính là vô thượng đại bảo kiếm 12 công một trong hắc hỏa. Lưỡi dao bình loạn nhận, trọng hoa chữ T, thiên ngoại tinh cương chế tạo, càng dày rộng mặt đao vốn có mạnh hơn chém lực lượng. Không chỉ có như vậy, dày rộng mặt đao trải qua một loại thần kỳ công nghệ xử lý. Tự tay chạm đến có thể cảm giác được rõ ràng lồi lõm cảm giác. Đây đối với một thanh kiếm mà nói là căn bản không có thể có. Nhưng chính là bởi vì loại này kỳ dị lồi lõm cảm giác. Làm lợi kiếm nhẹ nhàng huy vũ thời điểm, cùng giải quyết không khí sản sinh cao tốc ma sát, do đó sản sinh liệt diễm. Cho nên vô thượng đại bảo kiếm hắc hỏa cũng được xưng là hỏa diễm đao, nghe xong Lâm Thiên giới. Thiệu, Zoro nhất thời thất kinh, cả kinh nói, có thể sản sinh ngọn lửa cháy mạnh đao, lại còn có loại này đao tồn tại. Làm một kiếm sĩ, Zoro tiếp xúc qua đao cũng không ít. Lương khoái đao Yubashiri, khoái đao Wado Ichimonji cùng Sausui. Đại bảo kiếm chỉ thấy quá mắt ưng trong tay hắc đao đêm. Đó là đem mềm mại đao. Thế nhưng giống như hắc hỏa như vậy kỳ dị đao. Zoro vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Chưa bao giờ nghe. Chính là bởi vì đặc biệt. Nếu không, hắc hỏa vì sao được xưng là thế giới thần kỳ nhất đao? Vì để cho Zoro tin tưởng. Lâm Thiên phản tay nắm chặt hắc hỏa hướng lên trời không nhẹ nhàng ném đi. Mũi kiếm đâm rách không khí trong tiếng rít. Dày rộng trên thân kiếm cái kia kỳ dị lồi lõm hạt cùng không khí cao tốc ma sát. Trong chớp mắt, đen nhánh thân đao nhanh chóng bốc cháy lên liệt diễm. Tranh hoàng sắc hỏa diễm như khiêu động tinh linh. Nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân đao. Nhất thời bầu trời xoay tròn hắc hỏa giống như là một cái phong hỏa luân. Hướng phía ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời Zoro hạ xuống. Zoro sớm bị một màn này. Sợ ngây người. vốn tưởng rằng coi như thanh kiếm này có thể sản sinh hỏa diễm, cũng cần cao tốc huy động. Thật không nghĩ đến Lâm Thiên chính là nhẹ nhàng ném đi. Trên thân kiếm liền toát ra hỏa diễm. Hô, cao tốc chuyển động hắc hỏa thẳng hướng Zoro hạ xuống. Ở mũi kiếm cách Zoro chỉ có nửa thước lúc, Zoro bỗng nhiên vươn tay đem chuôi kiếm cầm. Trở tay chính là hướng xa xa ngoài khơi vung lên. Mũi kiếm tóe ra một đạo liệt diễm chạm đánh. Như đạp nước hỏa diễm cự điểu nhảy vào đại hải. Thình thịch, tiếng nổ mạnh bên trong. Cái kia hơn 10 thước sóng biển bị chém thành hai nửa. Cân nhắc thập mét cao bạch sắc cột nước như hàng dài xông ra mặt biển. Hảo đao, nhẹ nhàng vung lên cư nhiên là có thể phát sinh mãnh liệt như vậy chạm kích. Trở tay cầm kiếm nhẹ nhàng ở trước mặt hóa thành. Zoro cảm xúc lớn tiếng cảm khái. Thấy Zoro mấy gian liền nắm trong tay cây đao này. Lâm Thiên trên mặt lộ ra một nụ cười. Xem ra đem hắc hỏa giao cho Zoro đúng là một lựa chọn tốt. Hắc hỏa mặc dù là lừng lẫy nổi danh vô thượng đại bảo kiếm, nhưng căn bản không thích hợp Lâm Thiên. Ngay cả từng chém đứt vô thượng đại bảo kiếm truy phong đều bị Lâm Thiên cho đưa cho anh. Là có thể nhìn ra, ở Lâm Thiên trong tay, khá hơn nữa danh đao cũng không sánh nổi liền hải lâu thạch đều có thể chặt đứt không gian chi nhận. Cường đại, cùng với thả ở trên người mốc meo, còn không bằng đưa cho Zoro. Như vậy còn có thể đề thăng Zoro chiến lực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.